Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 97, Phong Vân Biến Sắc, góc truyện audio.com. Các ngươi đối với Tăng Bạc hiểu bao nhiêu, lập tức nói cho ta, này phi thường trọng yếu, hai, u, số 3 trả lời a. Thanh âm kia quá mức kinh khủng, làm Hứa Thất An phía sau lưng lông tơ chợt dựng thẳng, phản xạ có điều kiện nghiêng đầu sang chỗ khác. Người thật tại tế tự hiện trường, tại Tăng Bạc Hứa Thất An không có phản ứng số 2, đợi mấy giây, nhìn thấy số 4 truyền thư, 4. Nhìn về phía Tăng Bạc Hồ phụ trách đề phòng 4 phía đả canh nhân là không thể quay đầu xem lễ, Hứa Thất An đã là vượt qua. Hắn nhìn thấy ba bước một dập đầu, chậm chạp lên đài, mặc màu vàng sáng cổ n phục nguyên cảnh đế, nhìn thấy bên bờ xem lễ văn võ bá quan. Tăng Bạc là Đại Phụng khai quốc hoàng đế chứng đạo địa phương, Đại Phụng sau khi lập quốc, chọn tại Tăng Bạc định đô. Hoàng tử hoàng nữ, cũng nhìn thấy Ngụy Uyên cùng hắn hai tên nghĩa tử, nhìn thấy khí thế rộng rãi miếu, nhìn thấy cấm quân, nhìn thấy thái giám. Bất quá huyền vũ truyền thuyết, không theo có thể kiểm tra, có độ tin cậy không cao, nhưng là thần kiếm là thật sự có, giữa hồ đài cao tòa kia miếu trong. Tại hắn quay đầu nháy mắt thanh âm biến mất nghe nhầm sao ta đã ba ngày không có tìm phù thơm, hai mắt không có mở a, Hứa Thất An hít sâu một hơi. Thờ phụng khai quốc hoàng đế năm đó sử dụng qua bội kiếm, chờ số 4 nói xong, Kim Liên đạo trưởng nói bổ sung, 9. Không dám nhiều nhìn, xoay trở về đầu, hỏi, các ngươi biết bao nhiêu liên quan tới Tăng Bạc tin tức, Chu Nghiễm Hiếu cùng Tống Đình Phong cho trả lời. Kia là tượng trưng cho đại phụ khí vận thần binh, 4, xác thực như thế, năm đó Sơn Hải quan chi chiến, nguyên cảnh đế vào miếu mời ra thần binh. Không có gì tin tức có giá trị, đơn giản chính là khai quốc đế quân chứng đạo nơi, huyền vũ tặng kiếm. Tự tay tặng cho Trấn Bắc Vương, Sơn Hải chiến dịch có thể đánh thắng, ngoại trừ Ngụy Uyên dụng binh như núi. Hoàng thất tế tổ nơi chờ Hứa Thất An đã sớm biết nội dung, mau cứu ta, thanh âm kia lại tới tựa như có cái ác linh ghé vào ngươi trên lưng. Trấn Bắc Vương chiến lực không thể coi thường, miếu trong thờ phụng thần kiếm, là kiếm tại hướng ta cầu cứu. Tại ngươi bên tai nói nhỏ, Hứa Thất An cứng ngắc cổ từng tấc quay đầu, lần nữa nhìn thấy tế tự tràng diện mà thanh âm. Tại hắn quay đầu trong nháy mắt biến mất sự sợ hãi vô hình lấp kín hắn nội tâm toàn thân khởi một lớp da gà. Không nói trước kiếm có hay không bản thân ý thức nó giống ta cầu cứu làm cái gì, mau cứu ta, thanh âm kia đột nhiên thê lương đứng lên. Đại Phụng khai quốc hoàng đế chứng đạo Tăng Bạc Hồ, hoàng thất bao năm qua tế tổ địa phương, truyền đến làm người ta sợ hãi tiếng cầu cứu. Tựa hồ bất mãn Hứa Thất An coi thường, tiếng cầu cứu quanh quẩn ở bên tai, chấn động Hứa Thất An tinh thần, làm hắn sinh ra rất nhỏ mê muội. Trong gió lạnh, Hứa Thất An chậm rãi dùng mình một cái, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta, mau cứu ta, Hứa Thất An sờn tóc gáy. Ý thức cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn, hắn hít sâu một hơi, đưa vào tin tức ba còn có hay không, ta muốn càng toàn diện tin tức. Trong lòng sinh ra chạy trốn, rời xa ý nghĩ, hắn ép buộc chính mình tỉnh táo, không cố kỵ nữa bên người đồng liêu, lấy ra ngọc thạch tiểu kính, ba. Nhưng phàm là lịch sử trong ghi chép, mặc kệ thật giả ta đều muốn biết, truyền thư về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Các ngươi đối với Tăng Bạc hiểu bao nhiêu, lập tức nói cho ta, này phi thường trọng yếu, hai, u, số 3 trả lời a. Muốn dùng cái này đến lắng lại bên tai nói nhỏ, nhưng lần này không thành công, hắn quay đầu lại, bên tai tiếng cầu cứu vẫn tồn tại như cũ, mau cứu ta. Người thật tại tế tự hiện trường, tại Tăng Bạc Hứa Thất An không có phản ứng số 2, đợi mấy giây, nhìn thấy số 4 truyền thư, 4. Mau cứu ta, Hứa Thất An cái trán gân xanh nở rộ thanh âm kia như là cương châm, đâm vào trong đầu của hắn, 4, ngươi gợi lên ta hồi ức. Tăng Bạc là Đại Phụng khai quốc hoàng đế chứng đạo địa phương, Đại Phụng sau khi lập quốc, chọn tại Tăng Bạc định đô. Bất quá huyền vũ truyền thuyết, không theo có thể kiểm tra, có độ tin cậy không cao, nhưng là thần kiếm là thật sự có, giữa hồ đài cao tòa kia miếu trong. Làm ta nhớ tới năm đó chỉnh sửa sách sử lúc, nhìn qua một đoạn ghi chép, Tăng Bạc bây giờ bị kinh thành ngũ vệ quân doanh bảo vệ, phòng thủ nghiêm mật. thờ phụng khai quốc hoàng đế năm đó sử dụng qua bội kiếm, chờ số 4 nói xong, Kim Liên đạo trưởng nói bổ sung, 9. Bất kỳ người nào đều không được tự mình tới gần, ân, là bất luận kẻ nào, bởi vì tại 500 năm trước. Kia là tượng trưng cho đại phụng khí vận thần binh, 4, xác thực như thế, năm đó Sơn Hải quan chi chiến, Nguyên Cảnh đế vào miếu mời ra thần binh. Lúc ấy thái tử đi thuyền tại Tăng Bạc du ngoạn, vô ý ngã vào hồ bên trong, bị thị vệ cứu đi lên về sau, bệnh nặng một trận, từ đây bị động kinh. Tự tay tặng cho Trấn Bắc Vương, Sơn Hải chiến dịch có thể đánh thắng, ngoại trừ Ngụy Uyên dụng binh như núi. Trấn Bắc Vương chiến lực không thể coi thường, miếu trong thờ phụng thần kiếm, là kiếm tại hướng ta cầu cứu. Nửa năm sau, bị người phát hiện chết chìm tại Tang Bạc bên trong, hoàng thất cho rằng, là thái tử chọc giận tới tổ tiên anh linh. Không nói trước kiếm có hay không bản thân ý thức, nó giống ta cầu cứu làm cái gì, mau cứu ta, thanh âm kia đột nhiên thê lương đứng lên. Trêu chọc đến trừng phạt, vì ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh, liền phong cấm Tang Bạc chỉ ở tế tổ lúc mở ra. Tựa hồ bất mãn Hứa Thất An coi thường, tiếng cầu cứu quanh quẩn ở bên tai, chấn động Hứa Thất An tinh thần, làm hắn sinh ra rất nhỏ mê muội. Thái tử ngã vào hồ bên trong, bị động kinh, hắn có phải hay không cùng ta đồng dạng, nghe thấy được tiếng cầu cứu. Ý thức cũng theo đó xuất hiện hỗn loạn, hắn hít sâu một hơi, đưa vào tin tức, ba, còn có hay không, ta muốn càng toàn diện tin tức. Ta có thể hay không cũng dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng bị phát hiện chết chìm tại Tang Bạc, nghĩ tới đây, Hứa Thất An như rớt vào hầm băng. Nhưng phàm là lịch sử trong ghi chép, mặc kệ thật giả ta đều muốn biết, truyền thư về sau, hắn quay đầu nhìn thoáng qua. Sắc mặt trắng bệch, Tang Bạc tất nhiên tồn tại cái gì bí mật, tuyệt không phải làm tức giận tổ tiên anh linh. Muốn dùng cái này đến lắng lại bên tai nói nhỏ, nhưng lần này không thành công, hắn quay đầu lại, bên tai tiếng cầu cứu vẫn tồn tại như cũ, mau cứu ta. Nhưng vị kia không may thái tử không biết việc này, bằng không, tuyệt đối sẽ không tại Tang Bạc chèo thuyền du ngoạn, có thể nghĩ. Mau cứu ta, Hứa Thất An cái trán gân xanh nở rộ, thanh âm kia như là cương châm, đâm vào trong đầu của hắn, bốn, ngươi gợi lên ta hồi ức. Bí mật này chỉ sợ chỉ có lịch đại hoàng đế mới biết được, nhưng là biết nội tình hoàng đế vì cái gì không có phong cấm Tang Bạc. Làm ta nhớ tới năm đó chỉnh sửa sách sử lúc, nhìn qua một đoạn ghi chép, Tang Bạc bây giờ bị kinh thành ngũ vệ quân doanh bảo vệ, phòng thủ nghiêm mật. Thế nào cũng phải thái tử treo mới làm ra cử động, am hiểu suy luận Hứa Thất An, trong đầu hiện lên một đám nỗi băn khoăn, 6. Bất kỳ người nào đều không được tự mình tới gần, ân, là bất luận kẻ nào, bởi vì tại 500 năm trước. Lúc ấy thái tử đi thuyền tại Tang Bạc du ngoạn, vô ý ngã vào hồ bên trong, bị thị vệ cứu đi lên về sau, bệnh nặng một trận, từ đây bị động kinh. Số 3 vì cái gì hỏi cái này, lúc này Hứa Thất An đã không có dư lực trả lời vấn đề của bọn hắn. Nửa năm sau, bị người phát hiện chết chìm tại Tang Bạc bên trong, hoàng thất cho rằng, là thái tử chọc giận tới tổ tiên anh linh. Hắn run rẩy đem địa thư mảnh vỡ bỏ vào trở về ngực bên trong, sau đó vô lực quỳ rạp xuống đất ôm đầu, vẻ mặt đau khổ, mau cứu ta, mau cứu ta. Trêu chọc đến trừng phạt, vì ngăn chặn loại sự kiện này lần nữa phát sinh, liền phong cấm Tang Bạc chỉ ở tế tổ lúc mở ra. Tiếng kêu cứu truyền vào tai bên trong, tầng tầng lớp lớp quanh quẩn, làm hắn đầu óc một mảnh bột nhão, như là bị cương châm đâm vào xoang đầu. Thái tử ngã vào hồ bên trong, bị động kinh, hắn có phải hay không cùng ta đồng dạng, nghe thấy được tiếng cầu cứu. Đau đầu muốn nứt, Tống Đình Phong cùng Chu Nghiễm Hiếu đã nhận ra đồng lưu dị thường. Ta có thể hay không cũng dẫm lên vết xe đổ, cuối cùng bị phát hiện chết chìm tại Tang Bạc, nghĩ tới đây, Hứa Thất An như rớt vào hầm băng. Bị Hứa Thất An không có chút huyết sắc nào gương mặt giật nảy mình, ngươi xảy ra chuyện gì, có thể hay không chống đỡ. Sắc mặt trắng bệch, Tang Bạc tất nhiên tồn tại cái gì bí mật, tuyệt không phải làm tức giận tổ tiên anh linh. Lúc này không thể như xe bị tuột xích, nếu là đánh gãy hoặc đã quấy rầy bệ hạ tế tổ, là tử tội, Tống Đình Phong gấp.